Một mối tương tư, quyển 2 chương 27, hỷ sự thành đôi. Góc truyện audio.com. Ngọc Lâm Uyển trong bóng đêm tĩnh lặng như một bức họa, chỗ nào cũng được rát bởi ánh trăng lung linh, thỉnh thoảng tiếng côn trùng lại vang lên, những khóm hoa vương vất mùi thơm đang cúi đầu bên con đường nhỏ lát đá, lặng lẽ tỏa hương trong thời gian ngắn nhất lãnh hương các được bài trí mới hoàn toàn, đôi nến hỷ long phượng được đốt lên, rèm chướng trước kia đều là màu nhạt thì nay được thay bằng một màu đỏ rực, nhìn đâu cũng thấy không khí của hỷ sự thanh thu ngẩn ngơ ngồi trước nến, trên người nàng vẫn là bộ váy hoa buổi trưa, chưa thay y phục. Tất cả những việc này đều do thế tử sắp xếp, chuyện diễn ra đột xuất nên mọi thứ được đơn giản, nàng vừa được đại phu chẩn đoán rằng có thai, không thể chịu đả kích quá lớn. Thành thân ư, tới giờ nàng vẫn cảm thấy có gì đó không thật. Đám A Hoàn đi đi lại lại kẻ nào cũng mặt mày tươi cười, nhún người chúc mừng nàng, cũng đổi luôn cách xưng hô, gọi nàng là phu nhân. Hương thơm dịu dịu thoang thoảng trong không trung, đây là mùi thảo mộc nghe nói có tác dụng an thai dưỡng thần, từ trước tới nay Nam Vu vẫn có tập tục này. Tất cả đều vì nàng đã có thai. Đại phu là người có kinh nghiệm nổi tiếng nhất ở thành Vân Châu, đương nhiên sẽ không thể chẩn đoán sai. Việc nàng bị ngất vào buổi trưa khiến mọi người kinh hãi, đại phu đã kê thuốc an thai, dặn nàng phải uống thuốc đúng giờ. Nghĩ đến nụ cười không ngậm lại được trên môi thế tử và giọng điệu dịu dàng của hắn, Thanh Thu chỉ thấy lo lắng, tay không kìm được đặt lên che phần bụng. Tại sao đột nhiên lại có thai chứ? So với niềm vui sướng của thế tử, nàng lại hoang mang nhiều hơn. Thời gian gần đây đúng là nàng trở nên lười nhác, chỉ là có tâm sự nên mới như vậy, rõ ràng nhìn thấy vết máu trên người vệ minh nên mới ngất xỉu, ai ngờ mời đại phu tới xem bệnh lại khám ra có thai. Thời gian gần đây hai người họ quấn quýt, không phải nàng chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ mang thai, trước kia ở phủ thế tử nàng không dám có, cũng mừng vì mình không có, nên nàng mới có thể bỏ đi quyết liệt như vậy. Đứa trẻ xuất hiện thật không đúng lúc, nàng cúi đầu cười khổ, hành động này của thế tử có chút trẻ con, nhưng có lẽ vì vệ minh nhìn thấu tâm can nàng rồi nên mới làm như vậy. Có điều thế tử sẽ không hối hận chứ? Quận Vương Phi có thể chấp nhận hôn sự này sao? Gần tối, hai người vái thiên địa quan khách chỉ có hai người là Phó Thái Thú và Phạm Thủ Quân trong thành Vân Châu, họ đột một bị truyền vào, không ngờ là đến để dự lễ. Nhìn đôi tân lang tân nương chẳng mặc cả hỷ phục, hai vị đại nhân sắc mặt đầy khó hiểu nhưng không dám nói gì, chỉ có thể liên tục chúc mừng. Hành lễ xong nàng được đưa về phòng, đợi thế tử tiếp xong khách. Thanh Thu không nghĩ được là lúc ấy mình buồn hay vui, từ sau khi nàng tỉnh lại bị cái tin có thai kia làm cho kinh hãi, sau đó được thông báo lập tức phải cùng thế tử bái đường thành thân, vừa định buột miệng nói. Không, nhưng rồi kìm lại. Tạm thời không nhắc đến việc từ sâu thẳm trong lòng nàng vẫn luôn mong chờ hôn lễ này tới thế nào, mà chỉ nhìn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh tuấn của thế tử thôi, cũng đủ để nàng thỏa mãn rồi. Đấy không phải là thế tử, không phải là người tôn quý nhất luôn được tiền hô hậu ủng trong kinh thành, cũng không phải trọng thần được hoàng thượng xem trọng, mà là tân lang của nàng, là cha đứa con trong bụng nàng, là nam tử sẽ sống với nàng cả đời này. Góc truyện audio.com. Mặc đồ màu trắng buông lời thề hẹn đời đời kiếp kiếp, Thanh Thu chẳng quan tâm hôn lễ này không được long trọng như nàng mong đợi. Phu nhân, ta về rồi đây. Nàng vẫn ngồi im bất động, cúi đầu thấp hơn. Thế tử bước tới gần nàng, người đầy hơi rượu, giọng hắn ngọt ngào vang lên. Phu nhân, vi phu về rồi. Mắt Thanh Thu bỗng thấy cay cay, thế này là thành thân rồi ư? Vệ minh tự xưng là vi phu, nàng không biết phải đáp lại hắn thế nào. Phu nhân, A Hoàn trong phòng che miệng lui ra ngoài, vệ minh lập tức giang tay ôm nàng vào lòng, cũng chẳng màng cảm giác nhấp nháp do mồ hôi trong đêm mùa hạ, kéo nàng ngồi xuống bên giường. Thanh Thu không nhịn được phì cười, ngẩng đầu lên gọi. Người, phu nhân sai rồi, phải gọi ta là phu quân mới đúng, nào, gọi một tiếng xem nào. Miệng hắn nói, nhưng mắt đã vô thức liếc xuống phía bụng của nàng. Dù hai người bọn họ sớm đã thân mật gần gũi như vợ chồng, nhưng Thanh Thu vẫn thấy run, hai má ửng hồng, khẽ nói. Tiếp thấy không quen, một lòng một dạ với một nam nhân như thế tử không khó, nàng chỉ không thể tin lại dễ dàng thành thân với hắn như thế, rõ ràng là chẳng thể tin được. Thanh Thu thận trọng dựa vào người vệ minh, từ từ thả lòng, cho đến khi hoàn toàn dựa hẳn vào lòng hắn, cũng có thể vì rời khỏi Việt Đô nên việc này mới xảy ra. Hãy để nàng được theo đuổi tình cảm của mình, không muốn nghĩ đến kết quả xấu nhất có khả năng xảy ra nữa, toàn tâm toàn ý cho đêm nay. Đám A Hoàn trong phòng đã lặng lẽ lui ra, nàng cũng giang tay ôm lấy hắn, khẽ gọi. Tiếp vẫn thích gọi chàng là thế tử. Đêm động phòng hoa trúc chỉ có một đôi nến lặng lẽ rơi lệ. Ôm cơ thể thơm ngát mềm mại của nàng trong lòng, vệ minh lại nhớ đến sự cố bất ngờ mà hắn gặp ngoài ngoại thành hôm nay. Thật không ngờ thiên phủ lại hành động nhanh như vậy, thích khách võ công cao cường, giết đến người cuối cùng rồi vẫn không chịu dừng lại, chắc đây là tử sĩ được huấn luyện từ lâu. Lúc này Phạm Thủ Quân trong thành cũng đã phái một số người canh giữ bên ngoài Ngọc Lâm Uyển, an toàn không thể an toàn hơn. Thiên Phủ dù có muốn lấy mạng hắn tới đâu cũng không dám to gan dùng máu rửa Ngọc Lâm Uyển ngay trên đất Nam Vu. Có điều chưa đạt được mục đích, e rằng bọn chúng sẽ càng hung hăng hơn. Hắn không lo lắng cho bản thân, nhưng lại sợ lúc này Ninh Tư Bình đã biết Thanh Thu đang ở đâu, người này vì Thanh Thu mà chấp nhận để lộ thân phận, e rằng lần này nhất định sẽ hành động. Thanh Thu sao lại từng có hôn ước với y chứ? Hễ nghĩ tới chuyện này là Vệ Minh thấy khó chịu, thực ra hắn hoàn toàn có thể đợi tới khi hồi kinh rồi chính thức thành thân với Thanh Thu, làm qua quyết thế này thật ấm ức cho nàng. Nhưng Vệ Minh không đợi được, Ninh Tư Bình nhất định sẽ xuất hiện, trước khi chuyện này xảy ra, hắn phải khiến Thanh Thu hoàn toàn thuộc về mình, hơn nữa nàng cũng đã có thai, còn không thành thân thì mới thật sự khiến Thanh Thu chịu ấm ức. Vệ Minh trước nay chưa từng coi thường Ninh Tư Bình cũng như Thiên Phủ đứng sau lưng y, nửa năm nay vì quét sạch đám do thám của Thiên Phủ được cài cắm ở Nam Vu, hắn càng hiểu thêm về Thiên Phủ. Thế lực lớn mạnh mấy trăm năm nay của Thiên Phủ ở Bắc Vu dường như không còn kiên cố như trước, hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Vu không cam tâm chịu sự sắp xếp của người khác. Nền hòa bình của hai nước đã cho Bắc Vu cơ hội để giải quyết tranh chấp nội bộ. Góc chuyện audio.com, Thiên Phủ có biến động lớn, lại thêm các điểm cơ sở đặt ở Nam Vu bị triệt phá, lúc này, rốt cuộc Ninh Tư Bình sẽ ứng phó thế nào đây? Sau khi gặp thích khách, Vệ Minh cho người đi truy tìm đám sát thủ đã may mắn chạy thoát kia, nhưng mãi vẫn chưa có hồi báo. Thiên Phủ không dễ đối phó như vậy, nếu không phải lần này cơ duyên vừa khéo đến đúng lúc nội bộ bọn họ xảy ra tranh chấp thì căn bản không có khả năng phá hủy cơ nghiệp vững chắc hàng trăm năm nay của Thiên Phủ. Thanh Thu vẫn không quên được cảnh tượng mà mình nhìn thấy vào buổi trưa, buổi chiều lúc tỉnh lại nàng hỏi tại sao hắn lại bị thương. Vệ Minh chỉ trả lời đơn giản rằng khi ra ngoài vô tình bị thương, nhưng nàng lại không cho rằng chuyện đơn giản như thế, nếu không hắn cũng không cần vội vã đưa nàng quay về Việt Đô. Nếu không phải vì đại phu nói Thanh Thu mới có thai, không được lao lực quá nhiều, nên mới gạt được ý định khởi hành ngay lập tức của thế tử. Có lẽ giờ này họ đang sắp xếp hành lý, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nàng vẫn hỏi, vết thương của chàng thật sự không sao chứ? Hắn lắc đầu, không định bàn thêm về chuyện này nữa. Giờ nàng phải dưỡng thai, chúng ta nên lên đường quay về sớm thì hơn. Thiếp không muốn về, Vệ Minh thu tay lại có chút giận dữ nói. Quay về cùng ta khó khăn tới thế sao? Đi cùng hắn tới đâu cũng được nhưng quay về, nàng không muốn. Tại sao chàng cứ phải làm khó thiếp, thế tử thiếp sẽ ở đây đợi chàng. Thật ư, giọng hắn có chút trầm lắng, cười khổ đáp. Nàng không muốn về cùng ta ư, thế tử, nàng còn do dự điều gì? Chúng ta đã thành thân, chẳng ai có thể phản đối, nếu nàng thấy không quen, đợi ta xử lý chuyện trong kinh xong, chúng ta quay lại đây cũng được. Thanh Thu hít một hơi thật sâu, Vệ Minh có thể không quan tâm tới thái độ của người khác nhưng nàng thì không thể, cảm giác khủng hoảng và bất an vĩnh viễn lưu lại trong lòng nàng. Việc muốn được sống cùng thế tử ở Vân Châu là không thể, Vệ Minh là trọng thần của Hoàng thượng, quận vương và quận vương phi chỉ có mỗi người con trai là hắn. Nàng có thể ích kỷ giữ Vệ Minh ở đây không? Nàng không thể bình thản đợi mọi việc xảy ra đúng như dự liệu của mình. Một lúc lâu sau Thanh Thu mới buồn bã hỏi, người ta sẽ nói thế nào? Một đầu bếp bé nhỏ, sao xứng với người như thế tử? Nàng không phải làm bộ làm tịch và những người kia cũng chẳng sai, thân phận nàng đúng là không xứng với thế tử. Không đợi Vệ Minh lên tiếng, nàng ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Thực ra thiếp đã muốn hỏi thế tử từ lâu, tại sao lại là thiếp? Vệ Minh khẽ cười thành tiếng ôm chặt nàng. Tại sao lại là nàng? Chính bởi vì nàng là đầu bếp của ta nên ta mới không rời xa được nàng. Giống như tiểu thư họ Khang kia, cô ta liệu có thể nghĩ ra công thức của những món ăn được đặt tên bằng kinh thi không? Ta rất thích cách dùng món ăn để chỉnh người khác của nàng, đôi khi thậm chí thỉnh thoảng ta còn cố ý chọc nàng giận, sau đó đợi nàng đem lên cho ta một món ăn độc đáo. Tốt xấu gì thì đêm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc, Thanh Thu vẫn tưởng mình sẽ được nghe những lời tình nồng ý đượm, không ngờ Vệ Minh lại nói như thế. Nhớ lại món, mãn giang hồng, kia không chỉnh được hắn, ngược lại còn gây chuyện cho mình, lập tức nàng không khách khí đáp. Tiếp như vậy đã là gì, nếu chỉ vì tài nghệ nấu ăn ngon thì đầu bếp trong cung của Hoàng thượng mới xứng lọt vào mắt của thế tử. Nàng không biết ư, góc chuyện audio.com, họ toàn là nam nhân, lại không xinh đẹp như nàng, đương nhiên ta chọn nàng rồi. Vệ Minh lắc đầu, vẻ mặt như cười như không, chỉ có ánh mắt là dịu dàng nhìn nàng. Nàng sắp là mẹ của con ta rồi, phải nhanh chóng đón nàng vào cửa mới phải. Thanh Thu nghe nói thì, hừ, một tiếng, thì ra là vì con mà mẹ được phú quý, nếu thiếp sinh con gái thì sao? Ái chà, sao ta lại không nghĩ đến khả năng này chứ, chuyện này thật sự gai gâu đấy, đã lấy về rồi. Vệ Minh Gian xảo nhìn mặt Thanh Thu đang tối lại, cười phá lên rồi ôm nàng vào lòng. Đừng nghĩ quá nhiều, giờ nàng hãy tĩnh dưỡng cho tốt đi rồi còn lên đường. Muốn Thế Tử Tôn Quý nói ra những lời ân ái mà nàng muốn nghe có vẻ rất khó, Thanh Thu cũng không cố chấp trước vấn đề này nữa, đáp. Tóm lại, để sau hãy nói. Vài ngày trôi qua trời càng lúc càng nắng nóng, may mà khi xây dựng Ngọc Lâm Uyển cũng đã tính toán tới điểm này. Cây cổ thụ cao vút xòe bóng cùng các con kênh dẫn nước khắp cả uyển, lãnh hương các thả rèm trúc ngăn ánh nắng mặt trời bên ngoài, hàng ngày đều có đá đặt ở các góc phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ là vào một buổi sáng nào đó, sau khi Thanh Thu biết mình đã mang thai, nàng đột nhiên bắt đầu bị nghén, nôn ngoẹ suốt ngày không ăn nổi thứ gì, lại thêm nắng nóng, nàng bỗng gầy đi hẳn. Đầu bếp trong Ngọc Lâm Uyển cũng lo lắng theo chế biến đủ các món nhưng vẫn bị cái miệng kén chọn của Vệ Minh chê. Hắn mắng hết lần này từ lần khác nhưng khẩu vị của thai phụ này quả thật khó chịu, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chẳng ai dám làm đầu bếp ở lãnh hương các nữa. Bản thân Thanh Thu cũng biết nấu ăn, nhưng không biết mình phải ăn gì thì tốt, chỉ cần nghĩ đến món mà mình từng làm, là lại buồn nôn. Thậm chí nàng còn hối hận tại sao mình lại biết nấu ăn, cơm canh nấu có thanh đạm tới đâu, cũng khó mà nuốt nổi, rồi sau đó lại khổ sở nôn ra hết, hàng ngày Thanh Thu chỉ ăn hoa quả để chống đỡ. Đến chuyện đứa trẻ trong bụng xuất hiện vào thời điểm này có đúng lúc hay không nàng cũng chẳng buồn nghĩ, giờ chỉ bận đối ý phó với từng cơn khó chịu dồn dập. Nàng vui hay buồn đều ảnh hưởng tới không khí của Ngọc Lâm Uyển, Vệ Minh hoàn toàn không biết nữ tử lại có khả năng hành hạ người khác như thế, nhìn thì đau đầu mà không nhìn thì đau tim, hắn đành phải ngồi bên cạnh ra sức an ủi. Nhưng Thanh Thu lại chẳng hiểu, nhìn một quý công tử như Thế Tử ngồi trước mặt mình, bộ dạng nhếch nhác thỉnh thoảng lại giúp nàng đổ chỗ nôn hoặc bưng trà cho nàng uống, ngược lại nàng càng cảm thấy khó chịu, không kìm được chỉ muốn đuổi hắn đi. Thế Tử không xuất hiện trước mặt nàng còn thấy dễ chịu hơn một chút, làm cho Vệ Minh chỉ dám xuất hiện những lúc nàng đã ngủ. Nhị Sảo là người duy nhất mà Thanh Thu quen ở đây, nhưng nàng ta lại chưa sinh con bao giờ cũng không giúp được gì. Đúng lúc này, Trần Lão gia hiểu chuyện nhắm đúng thời cơ, đưa một phu nhân có kinh nghiệm tới, để chăm sóc cho Thanh Thu. Chồng nữ tử ấy họ Phạm, người ta gọi là Phạm Nương Tử, nhanh nhẹn hoạt bát chỉ là xoa chân bóp vai cũng giúp nàng thoải mái không ít. Vệ Minh vì muốn nàng thoải mái, đã đón anh em Thụy Lân từ trấn Vân Thủy đến, khiến Thanh Thu cũng thấy vui vẻ lên rất nhiều, còn giữ anh em họ ở lại tránh nóng. Có Thụy Phương ở bên cạnh giải khuây, Thanh Thu dần dần không còn khó chịu như trước nữa. Hàng ngày nàng cũng chịu ăn uống hơn khiến Vệ Minh thở phào nhẹ nhõm. Góc chuyện audio.com, chỉ vì trận ốm nghén này mà hắn phải ở lại thành Vân Châu khá lâu, mất hơn một tháng vẫn chưa lên đường được. Dù như thế, Thanh Thu vẫn nhận thấy không khí trong Ngọc Lâm Uyển ngày một căng thẳng, đến nơi ở của hầu nữ ở phía sau chỗ nào cũng có người canh gác. Vì cơ thể nàng không khỏe, lâu rồi chưa ra ngoài chỉ đi lại trong uyển, thỉnh thoảng bắt gặp một nhóm người, điều này khiến Thanh Thu khó mà bình tĩnh nổi. Một hôm, nhân lúc không bị nghén, nàng yếu ớt dựa vào lòng Vệ Minh hỏi chuyện này, nhưng hắn lại không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày đang trao lại của nàng, điềm đạm đáp. Chuyến đi này vốn để dẹp loạn, có vài con cá lọt lưới mà thôi, nàng đừng lo lắng. Dẹp loạn, Thanh Thu chưa bao giờ nghe nói có loạn thổ phỉ từ khi Nam Bắc Vu kết thúc đàm phán tới nay, hai nước luôn sống trong hòa bình. Núi Vọng Xuyên không còn cảnh đao kiếm nữa, cuộc sống của bách tính cũng vui vẻ hơn. Ai dám gây sự với Thế Tử, người đã lập công hiển hách trên chiến trường chứ? Vệ Minh từng nói lần này hắn tới đây là theo lệnh của Hoàn Thượng, loạn thổ phỉ thôi mà kinh động đến cả Thế Tử phải đích thân ra tay ư, không hiểu tại sao Thanh Thu đột nhiên nghĩ đến Ninh Tư Bình, vết máu không rõ đó như chỉ thẳng về hướng Bắc Vu. Một cảm giác hoang mang và hoảng sợ ập tới, bao nhiêu lâu nay, nàng đã quên mất rằng có một ngòi như thế tồn tại. Vệ Minh nhận ra sự khác lạ của nàng, nghi hoặc cúi đầu nhìn, mới phát hiện mặt nàng đã trắng bệch kinh ngạc nói. Sao thế, có phải lại thấy không khỏe không, để ta gọi người tới khám. Không, không, tiếp rất khỏe. Thanh Thu vội vàng ngăn lại, giọng nói thiếu tự nhiên. Chắc là trời nóng, không ăn được gì, nên giờ hơi đói. Vệ Minh không nghi ngờ gì nữa, cười đáp, nói thật ta cũng đói rồi, chưa ăn gì cả. Nói xong Vệ Minh gọi người chuẩn bị đồ ăn, không lâu sau Thanh Thư quản gia bèn cho người mang mấy điểm tâm vào, Thanh Thu cũng chỉ động đũa qua loa, Vệ Minh cũng ăn không nhiều. Hắn là người quá kén chọn, trước kia còn có Thanh Thu tận tâm để ý thực đơn, giờ hắn đâu nỡ để nàng phải vất vả. Cách chương.